Trường môn hảo tế yêu. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ nữ lang, tiểu nhân hai ngày nay chưa chợp mắt, đến nước cũng không kịp uống. Hắn đang giải thích sự chật vật của mình. Phùng Vận liền nhẹ giọng, vất vả cho ngươi rồi. Nơi Trung Kinh thế nào? Có gặp được Lạc Cơ không? Cát Quảng gật đầu, tiểu nhân gặp rồi. Lúc trước, Phùng Vận phái hai gia nhân theo Lạc Nguyệt đến Trung Kinh. Lần này Cát Quảng đến đó cũng là nhờ họ liên lạc trước, rồi mới tìm được Lạc Nguyệt. Lạc Cơ trông đầy đặn hơn nhiều, xem ra những ngày qua rất tốt, ăn uống đủ đầy, trắng trẻo mập mạp chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc sống an ổn trong thời buổi này. Cát Quảng không miêu tả nhiều về cuộc sống hiện tại của Lạc Nguyệt, chỉ khẽ nhíu mày, liếc nhìn sắc mặt Phùng Vận, dường như không biết phải nói tiếp chuyện gì. Phùng Vận nhận ra biểu cảm của hắn, rót thêm một chén trà đưa qua. Cứ từ từ nói, vâng. Cát Quảng uống cạn chén trà, rồi khẽ hắng giọng, đại nội địch kỵ ti tồn tại, rất bất lợi cho đại tướng quân. Hắn nói, Lạc Cơ không nói chi tiết, nhưng tiểu nhân nghe ý nàng. Có kẻ đang lợi dụng đại nội địch kỵ, ngầm điều tra quan lại nước Tấn để nắm thóp uy hiếp. Điều quan trọng nhất là, Lạc Cơ còn nói với tiểu nhân một tin. Tin gì? Nàng nghe vệ phó chủ ti nói, rằng Tống Thọ An đã phái địch kỵ đến hai đại doanh Hổ Bôn và Long Kỵ. Cụ thể để làm gì? Lạc Cơ cũng không rõ, nhưng hiện giờ đang thời chiến. Đại nội địch kỵ chen chân vào quận chúa sự, e rằng không phải chuyện tốt. Hổ Bôn và Long Kỵ đều là quân đội của nước Tấn. Dù không thiện chiến như quân Bắc Ung, nhưng số lượng đông đảo, thế lực không thể xem nhẹ. Tiểu nhân vừa nhận được tin, liền vội vàng quay về báo. Nói rồi, Cát Quảng đưa một phong thư cho Phùng Vận, Lạc Cơ gửi cho nữ lang. Phùng Vận nhìn hắn một cái, không vội mở thư, chỉ thản nhiên hỏi han vài chuyện về Trung Kinh. Tiểu nhân còn nghe được một tin nữa, không biết có tính là chuyện lớn không? Cát Quảng ngập ngừng một chút rồi nói, hôm đó tiểu nhân đang dùng cơm trong một quán ăn ở thành. Tình cờ nghe bàn bên nói rằng, nữ lang nhà thừa tướng Lý Tông Huấn, hoặc gả vào hoàng thất, hoặc gả cho thế gia, từ nữ nhi, tôn nữ đến cả chắt ngoại, khắp nơi kết thông ra lôi kéo thế lực. Họ còn bảo Lý tướng lòng tham quá lớn, đến ngoại tôn tử cũng đã làm hoàng đế rồi mà vẫn còn toan tính. Chẳng lẽ tuổi này rồi còn muốn tự mình ngồi lên long ỷ mấy ngày sao? Phùng Vận chợt nhớ đến Thôi Chí, mẫu thân nàng ta gả vào một thế gia lớn của nước Tấn Thôi gia. Còn Thôi Chí sau này sẽ gả cho đại công tử nhà Ngao gia Ngao Kỳ. Lại nghĩ đến Thuần Vu Diễm, mẫu thân hắn cũng là đường muội của Lý Tông Huấn. Nhớ kiếp trước, Lý Tông Huấn cũng từng muốn gả một nữ nhi trong nhà cho Thuần Vu Diễm làm thế tử phi. Còn nữ nhi thân sinh của hắn, Lý Tang Nhược, người đó gả cho tiên đế của nước Tấn, tiên đế Băng Hà, Lý Tông Huấn cũng không để nữ nhi nhàn rỗi, vội vàng bấu víu vào Bùi Quyết. Nữ lang, Cát Quảng thấy nàng im lặng hồi lâu, bèn gãi đầu, có phải tiểu nhân lắm chuyện rồi không? Không đâu, Phùng Vận nhìn hắn đầy tán thưởng. Ngươi làm rất tốt, có được sự nhạy bén như vậy. Nàng quả thật không chọn nhầm người. Ngươi xuống ăn chút gì đó, rồi nghỉ ngơi thật tốt. Những chuyện khác không cần bận tâm. Thao giang, tuân lệnh. Cát Quảng chắp tay lui ra, đợi hắn đi xa, Phùng Vận mới lấy bức thư của Lạc Nguyệt ra. Quả nhiên giống lần trước, thư đã được xử lý, cần hơ trên lửa mới hiện chữ. Từ trong thư, Phùng Vận hiểu ra nguyên nhân Cát Quảng nói Lạc Nguyệt mũm mĩm hơn không ít. Lạc Nguyệt đã có thai, vừa mới phát hiện, Vệ Tranh vui mừng đến phát cuồng, nâng niu nàng ta như bảo vật. Hai tử đó sinh ra sẽ là con đầu lòng của Vệ Tranh. Bất kể nam hay nữ, đều mang ý nghĩa đặc biệt với y, Lạc Nguyệt bày tỏ. nàng muốn dưỡng thai thật tốt, không muốn để tên hỗn đản kia quấy rầy trong thời gian này, nên sẽ có một quãng thời gian dài không thể cùng hắn triền miên. Với suy nghĩ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nàng muốn đẩy Vệ Tranh cho Triệu Tuyết Tình, cảm thấy như vậy còn hơn để hắn ra ngoài rước thêm hai người về tranh sủng. Lạc Nguyệt hỏi ý kiến Phùng Vận, muốn biết Triệu Tuyết Tình có đáng tin hay không. Phùng Vận suy nghĩ hồi lâu, hồi âm rằng bàn chải còn chẳng thể dùng chung, huống hồ là chung chồng, để người khác triền miên chẳng bằng tự mình giữ lấy. Lạc Cơ hẳn là có cách, đâu cần ta dạy. Không nhận được tin tức từ Tín Châu, Phùng Vận có chút bồn chồn lo lắng. Nàng sai Khải Bính đến phủ tướng quân tìm Hà Khiết, không ngờ Hà Khiết đã đến thành Vạn Ninh chưa trở về. Người phụ trách thành Vạn Ninh là Đậu Xương Toàn, cũng là thuộc hạ dưới trướng Bùi Quyết, quen biết lâu năm với Hà Khiết. Phùng Vận không muốn đợi thêm nữa, sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong điền trang, rồi lên xe lừa đến Ngọc Đường Xuân, vừa đợi Hà Khiết, vừa tiện thể thu nợ. Ngọc Đường Xuân gần phủ tướng quân, Hà Khiết trở về, nàng có thể nhanh chóng gặp được. Không ngờ, vừa bước vào Ngọc Đường Xuân, liền thấy nhi tử của Hà Khiết, Hà Truyền Đống, công tử Hà Gia vừa từ phủ tướng quân tới, mang theo hai vị thuộc lại dùng bữa tại Ngọc Đường Xuân. Hiện tại hắn đang thay Hà Khiết quản lý một số công việc vặt, dáng vẻ cũng khá chính trực, trên bàn không gọi rượu, chỉ là những món ăn thường ngày. Phùng Vận thấy Văn Huệ đang bận rộn ở quầy, hoàn toàn không hay biết người kia là phu quân kiếp trước của nàng, liền cười nói, đó là công tử Hà Gia, mang một bình rượu ngon qua, thêm hai món nữa, không tính tiền. Văn Huệ ngước mắt, thoáng sửng sốt, liên tục gật đầu, thiếp làm việc sơ suất, lập tức đi ngay. Nàng không đợi Phùng Vận dặn dò thêm, liền chuẩn bị rượu và thức ăn, tự tay mang đến bàn. Hà công tử, đây là chút lòng thành của tiểu điếm, xin mời dùng chậm rãi. Hà Truyền Đống thấy nụ cười của Kiều Nương, vội đứng dậy, hướng về phía Văn Huệ chắp tay thi lễ. Trưởng quầy có lòng rồi, ba huynh đệ bọn ta chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản, không dám nhận lễ lớn thế này, xin trưởng quầy mang về đi. Văn Huệ nói, Hà công tử không cần khách khí, các ngài vì bách tính an độ vất vả, chút rượu tê hịt này có đáng là bao. Hà Truyền Đống đứng lúng túng tại chỗ, nhận cũng không được, mà từ chối cũng không xong, gương mặt đỏ ửng. Văn Huệ thấy hắn như vậy, liền khẽ cười, ra hiệu cho tiểu nhị đặt rượu và thức ăn xuống, sau đó cúi người rót rượu cho ba người. Cách chương.